Tận thế song sủng, chương 219, khu cách ly, góc truyện audio.com, edit, xin, beta, Sakura. Một lát sau, Đoàn Thiên Nhai tới ăn trực, không chỉ có Đoàn Thiên Nhai, còn kéo theo mấy người khác nghe Đoàn Tùy Tiện trở về, liền mang theo bản thiết kế tới. Cơm còn chưa xong, Hồ Hạo Thiên vẫn chưa trở về, một đám người ngồi trong căn cứ nhìn vào bản vẽ nghiên cứu. Nhìn thiết bị trang trí từng cái một xem xong liền trở về, đối với thiết bị trang trí này rất hài lòng. Kêu những người khác làm khu phong cảnh, mấy vị khách yêu thích nghiên cứu có lẽ sẽ tốt hơn so với mấy người khoái đánh zombie như Bạch Thất. Bạch Thất thấy tất cả đều không có ý kiến, liền quyết định sử dụng bản thiết kế này. Mà cái bản vẽ căn cứ kiểu này có rất nhiều loại. Có loại bản vẽ tay dùng để bán lấy tiền, cũng có loại in ấn phải dùng điểm tích lũy để đổi. Tất nhiên, căn cứ làm chủ in ấn này thì bản đồ sẽ càng chính xác hơn. Chu Minh Hiền đối với cái này vẫn còn lạ lẫm, cầm lên xem, hỏi Điền Hải từng cái, đầu này ai ở, đầu kia là cái gì? Bên ngoài zombie quá nhiều, căn cứ muốn mở rộng phạm vi ra cũng rất khó khăn, bây giờ vẫn đang chủ tính mở rộng phạm vi. Mấy tòa nhà cao hay tầng hầm cũng đã kín người, mà đường số 10 đến đường số 20 cũng đã bắt đầu khởi công xây hầm dưới lòng đất. Xem ra, dưới mặt đất sẽ là nơi con người sống sau này. Phương Cận Viễn nhìn bản đồ cảm khái một câu. Xem ra nhân loại chỉ có thể phát triển như thế này. Không, Bạch Thất nói, chính xác mà nói, dưới mặt đất sau này sinh sống chủ yếu là dân nghèo. Những người có quyền có thế vĩnh viễn đứng ở đỉnh kim tự tháp. Liêu Bình không chú tâm, anh thoáng nhìn ra ngoài, hỏi Bạch Thất. Họ Chu tại sao còn chưa đem bột mì đến, không phải đã dặn anh ta phải nhanh mang đến sao? Bạch Thất đầu cũng không nâng lên nói, người đã bị bắt đi cách ly, làm sao mà đưa được. Những người khác cũng nói, bọn hắn giờ bị giam làm sao có bột mì mà đưa. Ha ha ha, tôi lại quên mất, Liêu Bình cũng cười, nhưng mà dù sao bọn họ cũng có người chống lưng, đoán chừng rất nhanh sẽ được thả. Không có khả năng, Dư Vạn Lý nói, ít nhất cũng phải cách ly bên ngoài 2 ngày. Bạch Thất ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, nhìn sắc trời bên ngoài sắp tối. Vậy phải xem họ hít vào bao nhiêu khói, nếu như hít vào quá nhiều sợ không cần 2 ngày đã phát sinh biến dị. Dị năng giả sau khi biến dị sẽ có sức miễn dịch muốn đạt đến độ nhất định mới có thể xảy ra biến dị, nhưng binh lính bình thường thì lại không may mắn như thế. Khu cách ly, sắt mặt Chu Thụ Quang bất thiện ngồi trên mặt đất. Khu cách ly không phải khách sạn, vì để cho người giám sát không bỏ sót bất cứ điều gì, nên nơi này cơ bản không có gì cả, trên mặt đất chỉ có buồng giam những người ngồi cách ly bên trong. Coi như Chu Thiếu có một chút ga lăng muốn ôm tiểu thư Tư Đồ Thường vào lòng an ủi cũng không được, hai người giống như Đồng Vĩnh và Thất Tiên nữa, cách nhau một dãy ngân hà. Nơi này không có cái gì có thể lấy làm vũ khí, nhưng không hiểu sao lại làm cho người khác cảm nhận được sát khí quanh quẩn. Bỗng nhiên, một binh sĩ ngồi im lại bắt đầu run lên, mắt trắng. Thời gian trôi qua, da của anh ta biến thành màu nâu xanh, hai mắt lồi ra, ngay sau đó cổ họng phát ra tiếng ta ta. Ngồi bên cạnh anh ta chính là Tư Đồ Thường. Tư Đồ tiểu thư có thể khiến cho Chu Thụ Quang không cự tuyệt mối hôn sự này chính là bởi vì cô yếu. Trước tận thế thì yếu còn có thể coi là hiền lương thục đức nhưng sau. Góc truyện audio.com, khi tận thế mà nói tính cách này rất dễ bị người khác bắt nạt. Cũng may Tư Đồ ra thế lực không nhỏ, có thể che chở cho cô. Không đợi Tư Đồ Thường che miệng rít gào, tất cả mọi người ở đây liền nghe tiếng bình vang lên, hoàn hồn lại, người giám sát đã bắn một phát vào binh sĩ nọ. Tận mắt nhìn thấy toàn thân binh sĩ máu chảy, Tư Đồ Thường sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô che miệng lại nhẹ nhàng, a, một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Đồng đội của binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này cũng run rẩy. Tiểu anh ta cũng cùng với tôi đứng chỗ máy phun lửa, tôi có thể cũng bị binh sĩ vội vàng lấy tay sờ lấy mặt mình, sợ không lâu sau đó mình cũng biến thành zombie. Bọn họ khi đó ở cuối đoàn xe cách hiện trường gần nhất lại không có mặt nạ phòng độc, hít vào tự nhiên sẽ toàn khí độc cũng là nhiều nhất. Binh sĩ kia nhịp tim đập cực nhanh, luôn cảm thấy khó thở. Nhìn tận mắt mình biến thành zombie cảm giác rất không dễ chịu. Một đám người mặc đồ bảo hộ đi tới, trong đó còn có mấy người cầm súng quân đội. Tư Đồ Thiếu Úy đi đến xác định binh sĩ nọ đã chết chưa, đưa tin ra hiệu. Dọn đi, thi thể zombie vừa mới nâng lên, lại nghe thấy tiếng la của binh sĩ đội mắt trắng trợn lên. Tư Đồ Thiếu Úy bắn một phát rất lưu loát dứt khoát. Hai cỗ thi thể rất nhanh bị rời đi. Mặc dù tình cảnh này làm cho khu cách ly rối loạn một chút nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục bình tĩnh. Dù sao tất cả mọi người ở đây đều là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khu cách ly có Chu thiếu gia, Tư Đồ tiểu thư, chuyện phát sinh lần này làm kinh động tầng cao. Nhưng các lão đại căn cứ cũng không nhường bước, coi như Chu Tương và Tư Đồ Gia sắp gấp đến phát điên, thực tế cũng phải chờ cho đến khi cách ly kết thúc, cùng lắm là phái người vào phòng thí nghiệm xin vaccine mà thôi. Nhưng loại vaccine này có hiệu quả với khói độc zombie hay không cũng phải cách ly xem xét mới biết được. Trời tối rất nhanh, Hồ Hạo Thiên họp xong trở về nhà. Cơm tối đã sớm bắt đầu, anh nhìn đồng đội của mình, mấy người phụ thuộc vào đội của mình, mấy người làm công cho mình bất kể là ai, người người ngồi ở đại sảnh, từng ngụm ăn sủi cảo của nhà mình, nổi giận. Tôi ở bên ngoài lao tâm lao lực, các người lại ở nơi này ngồi không hưởng thành quả còn không thèm đợi tôi về ăn, có còn lương tâm hay không hả? Phan Đại Vĩ miệng ngậm miếng sủi cảo lớn, nói không rõ. Thật không có lương tâm, chú Phan, chú có cần mặt mũi hay không? Bạch Thất nói tiếp, không có để ý, Đường Nhược, Hồ Hạo Thiên, Phan Đại Vĩ, tiện nhân quả nhiên là thứ đáng sợ. Dương Lê cho ông chồng nhà mình chén canh hạ hỏa. Trong cuộc họp có thông báo nào không? Hồ Hạo Thiên uống ngụm canh, căn cứ vào ngày mai lại muốn phái người đi nội thành kiếm zombie cấp 3. Chúng ta phải đi nữa không? Tất cả mọi người không cao hứng nói, mỗi lần đều mới về nhà lại liền đi ra ngoài, nếu cứ đi tới đi lui như vậy, thà chúng ta dứt khoát đóng cốt bên ngoài đám zombie cho nhanh. Không có, Hồ Hạo Thiên nói, tiền tướng đã giúp chúng ta cự tuyệt nhiệm vụ ngày mai rồi, ngày mai tất cả đều là quân đội hành động, hơn nữa chỉ có máy bay trực thăng xuất phát, không có lục quân tham gia. Bạch Thất gương mắt, xem ra nhất quyết phải đem về con zombie cấp 3 này, nếu không căn cứ sẽ không từ bỏ. Hồ Hạo Thiên gật đầu, việc xác thực rất quan trọng, không biết tình hình cụ thể thế nào. Góc chuyện audio.com, cấp trên một mực ra lệnh xuống. Có điều chúng ta không cần đi, không tham gia nghiên cứu, không cần quan tâm. Những người khác cũng biết Hồ Hạo Thiên nói đúng nên không bàn tiếp vấn đề quân đội nữa. Cơm nước xong xuôi thì mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch phát triển sau này của đội mình. Đầu tiên phải mở cửa hàng thịt nướng ở trong căn cứ. Tuy nói tiền không phải là vạn năng nhưng ai cũng biết không có tiền thì chết. Trương Lực làm việc rất hiệu suất, mới có một ngày mà đã có hiệu quả, tôi nhìn xem. Hồ Hạo Thiên tới muộn nên chưa xem bản vẽ kia, hôm nay lấy ra xem thì rất hài lòng. Được được, chúng còn có nhân tài như ông Tần, trên tầng 2 dựng thành vườn treo để cho ông Tần trông hoa màu, nhìn cũng tốt mà ngắt xuống ăn cũng được, dù sao chỉ cần có vườn treo này có thể bán được nhiều thứ. Sau khi PDV ăn xong thì hút thuốc, đội trưởng Hồ nói đúng, chỉ cần không giống cái chủ đề siêu thị cảnh thái của anh là được. CMS và PSS cùng đám người sau chưa từng nghe chuyện chủ đề siêu thị, hôm nay nghe PDV nhắc tới thì cũng có hứng thú. Chủ đề siêu thị gì thế? Liêu Binh nói khoa trương, là một cái chủ đề khó quên, một cái siêu thị đi vào được nhưng không ra được. CMS cùng mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ là ốc quỷ, vừa mua đồ vừa kêu hãi hùng, vừa mua đồ vừa giơ chân, siêu thị tân tiến thế, Hồ Hạo Thiên, vấn đề chệch hướng rồi. Đường Nhược nói thật ra thì trong cái tàu ngầm kia bỏ qua đường quanh co thì nó rất mới lạ. Bạch Thất sẽ tán thưởng ý kiến vị hôn thê của mình. Chỗ buôn bán thì phải khác chỗ người thường chứ. Kế hoạch rất tốt nhưng ngày hôm qua đi ra ngoài không mang nhiều vật tư về cho lắm. Cho dù cầm hết nội thất trong KTX công nhân nhưng cũng không có được bao nhiêu, toàn bộ bàn ghế trong KTX cũng không đủ cho lầu một cửa hàng, huống chi còn có lầu 2 nữa. Hồ Hạo Thiên tính toán cầm danh sách rồi nói. Hay là ra ngoài chuyến nữa để thu thập thêm, không nói đến bàn ghế còn đống đồ linh tinh cũng thiếu nhiều. Bạch Thất gật đầu đồng ý, vậy mấy hôm nữa lại đi, bận rộn bàn bạc kế hoạch mọi người đều không có ý kiến gì nữa, mọi người vì đế quốc buôn bán tương lai của mình. Chỉ cần không đi theo quân đội thì ra ngoài hành động tự do hơn. Cho dù nội thành nguy hiểm thì cách xa nó ra là được. Thảo luận xong cửa hàng thịt nướng thì đến nhà máy sửa ô tô. Cái nhà máy sửa ô tô này bởi vì không có chỗ nên tạm thời gác lại. Tất cả bàn xong thì trở về đi ngủ. Đêm qua an ổn, hừng đông, Đường Nhược đánh răng rửa mặt thì thấy bên ngoài có động tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng quân nhân cao ngất đang đi về phía cửa Tây. Cô đứng nhìn xem một lát thì Bạch Thất tới ôm cô, vì vậy Đường Nhược ngẩng đầu lên nói. Hy vọng mọi người đi ra ngoài có thể thuận lợi mang zombie cấp 3 về. Bạch Thất cũng nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy quân đội không quân. Chắc thế, chỉ cần không táng thân tại đó. Hiện tại trong căn cứ đã đi vào quỹ đạo, đa số mọi người không đảm bảo được cuộc sống thì đào đâu ra nhân tài kỹ thuật. Trương Lực tìm rất nhiều người, dám nhiều quảng cáo chiêu mộ thợ sửa chữa nhưng kết quả già cả gầy yếu đều có đều không biết làm việc. Như nông thôn trước tận thế, thanh niên ra ngoài kiếm việc chỉ còn người già trẻ em lưu lại. Đã không có người đến hoặc đến thì bọn họ cũng chướng mắt nên tự mình động thủ vậy. Hừm, nhóm mình tổng lại có hơn 70 người. Góc chuyện audio.com, liền com bàn mặt trực cũng được 17, 18 bàn. Hồ Hạo Thiên vãn tay áo cho mọi người khởi công. Đến đây đi các anh chị em, tự chúng ta thiết kế đế quốc buôn bán, tiết kiệm chi tiêu, đồng thời coi lần này thành kỳ nghỉ sau khi đánh chán zombie rồi. Mọi người thi nhau gật đầu. Đúng thế, cửa hàng chỉ là bán thành phẩm, bên trong không có gì cả. Xây dựng là chuyện rất đơn giản. Hồ Hạo Thiên nói trong đội tối đa là hệ thổ. Vì thế mọi người hào hứng bắt đầu làm. Đến, Lưu Binh tránh ra để tôi lấp cái hố này. Hồ đội còn có hố này, lấp đầy lấp đầy. Nơi này còn có một cái tiểu dư tới đây. Sau khi Vệ Lam làm xong nhiệm vụ mang tiến sĩ Lâm về thì căn cứ cho anh vài ngày nghỉ. Trông thấy mọi người khí thế ngất trời làm việc, trời thì lạnh mà mọi người chỉ mặc mỗi cái áo len, ngay cả Bạch Thất cũng vãn tay áo lên chuyển bàn ghế cũng cười nói. Các anh biết nhìn xa trông rộng đấy vậy mà biết mở cửa hàng ở chỗ này. Thế nào tốt nhỉ? Hồ Hạo Thiên mời người vào. Từ hôm qua được Vệ Lam giúp thì anh đã coi Vệ Lam là bạn bè rồi. Vệ Lam cười nói, không sai, mua miếng đất rông thế này chắc của cải khá dày nhỉ. Hồ Hạo Thiên khổ hề hề nói. Hiện tại gia cảnh sa sút rồi, Vệ thiếu, khi nào anh bù tổn thất nhiệm vụ trước cho chúng tôi? Vệ Lam khó hiểu nói, đền bù tổn thất cái gì? Hồ Hạo Thiên nói, hắc hắc, lúc tại trong căn cứ thành phố hát tôi với chú Phan ở trong phòng anh thương lượng nói về căn cứ thì sẽ đền bù cho chúng tôi mà, trong đó có cả gạo và vũ khí. Anh đường đường là thiếu úy không thể nói lời mà không giữ lời, chúng tôi đã tin tưởng Vệ thiếu nên mới không viết biên lai. Anh nói xong thì trông thấy Vệ Lam giơ tay lên. Vệ Lam nhìn bên ngoài rồi nói, tôi quên không đóng bếp nước đang sôi, tôi về trước đây, Hồ đội, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp. Hồ Hạo Thiên, vãi đạn, tận thế đến khiến cho người chính trực như Vệ Lam cũng học được cách bài chuồn. Có điều trải qua ngày hôm qua thì Hồ Hạo Thiên cũng không cưỡng chế đền bù tổn thất từ Vệ Lam. Vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi, không chỉ Vệ Lam mộ danh mà đến còn có cả Tào Mẫn mang theo tiến sĩ Lâm nữa. Cách chương.